Chương 727, đất kỳ dị Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thật lâu tuế nguyệt trước đó, Hư Thiên Tôn cũng chỉ là vội vàng ở chỗ này thành lập mộ địa liền vẫn lạc, căn bản không biết được nơi này còn có như thế một cái đáng sợ quái vật. Nếu là biết được, Hư Thiên Tôn cũng không dám lựa chọn nơi này xem như mộ địa. A hỗn độn thật sự là quá nguy hiểm. Uzumaki Tsuba xa thở dài nói. Hắn nghĩ biết cái kia quái vật là cái gì, nhưng cũng không dám lại đi. Có lẽ biết rõ ràng hắc sát độc vụ là cái gì, liền có thể biết rõ ràng cái kia quái vật lai lịch. Nhưng liền ngay cả Hư Thiên Tôn trong truyền thừa QNZ không có liên quan tới hắc sát độc vụ giới thiệu, có lẽ liền ngay cả Hư Thiên Tôn QNZ không rõ ràng. Nói không chừng liền ngay cả hắc sát độc vụ tên đều là Hư Hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ mình lấy, chân chính tên có khác còn lại. Mặc kệ, tại thực lực không có đạt tới trước đó, kiên quyết không thể đi cái kia cái địa phương. Uzumaki Tsuba xa thầm nghĩ. Tiếp xuống thuế nguyệt nơi, Uzumaki Tsuba xa tùy ý lựa chọn một cái sân phòng, mở ra một cái động phủ, bắt đầu liệu thương. Cái kia quái vật không chỉ có diệt sát hắn hóa thân, đồng thời thuận hóa thân cùng bản thể liên hệ tổn thương hắn nguyên thần. QNZ may mắn hắn nguyên thần là hỗn độn bản mệnh nguyên thần, nếu là bình thường nguyên thần, chỉ sợ cũng nguyên thần phá toái. Dù vậy, hắn QNZ thụ thương không nhẹ, muốn không phải vậy hắn QNZ không sẽ lập tức thi triển hỗn độn thần nhãn chạy trốn. Hư Hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ không gian giới chỉ nội bộ ngược lại là có không ít trị liệu nguyên thần dược vật, ví dụ mà kỷ sủ bạ xạ cũng là không cần đi tìm. Dòng dã vạn năm thời gian, ưu dù mạ kịt sù ba xạ đều tại liệu thương. Hỗn độn bản mệnh nguyên thần bản thân cũng có được tự động khôi phục năng lực, cho nên tại vạn năm thời gian trị liệu phía dưới đã hoàn toàn khôi phục lại, đồng thời không có có mặc cho hà hậu di chứng. Nên đi cái kia cái địa phương. Ưu dù mạ kịt sù ba xạ ánh mắt nhìn về phía hỗn độn nơi nào đó. Bản mệnh thế giới. Một tên đạo nhân xếp bằng ở một tòa vô danh sơn phong. Thời không chi chủ. Lu cờ na ho thả ta ra ngoài. Đạo nhân đối hư không hô. Tên này đạo nhân chính tại là lúc trước bị U Dù Mạ Kỳ Tsù Bạ Xạ đưa đi luân hồi chuyển thế tên kia đạo thánh. Đi qua cái này hơn 100 vạn năm tu luyện, hắn đã tu luyện đến đạo tôn cực hạn. Chỉ đáng tiếc cái này bản mệnh thế giới khuyết thiếu tư nguyên, cũng không có ma luyện, lại thêm bản mệnh thế giới trước mắt còn không cho phép có đạo thánh tồn tại, cho nên đạo nhân một mực không có đột phá đến đạo thánh. Nếu là không ra được cái này bản mệnh thế giới, vậy cái này tên đạo nhân vẫn vô pháp đột phá đạo thánh cảnh giới. Vô pháp đột phá đạo thánh, đạo nhân thế nào chịu được? Chỉ đáng tiếc hắn vô số lần kêu gọi Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đều không để ý không hỏi hắn. Đột nhiên, đạo nhân xuất hiện trước mặt một đạo hư ảnh, chính là Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ. Vô danh đạo nhân, ngươi muốn đi ra ngoài? Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cười nói. Vô danh chính là tên này đạo nhân chuyển thế về sau danh hảo. Vô danh đạo nhân gật đầu nói, thời không chi chủ, ta đã đột phá đến đạo tôn tầng thứ, lưu tại phương thế giới này căn bản vô pháp đột phá đến đạo thánh, ta muốn đi ra ngoài. U dù mà kỳ sủ bạ xả suy nghĩ một chút nói, lại chờ một đoạn thời gian đi, ta chuẩn bị lập tức liền đi ngươi nói cái kia cái địa phương. Chờ ta cờ ơ mở tới cái kia hai loại đồ vật về sau, lập tức liền thả ngươi ra ngoài. Nếu là không có cách nào nắm bắt tới tay đâu, vô danh đạo nhân hỏi thăm. Vậy ngươi liền cả một đời ở lại đây a? Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả nói ra. Nghe được câu này, vô danh đạo nhân cười khổ im lặng. Khi hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả đã biến mất không thấy. Rời đi hư hoàng đại lục sau. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả một mực hướng phía vô danh đạo nhân nói tới cái kia kỳ dị chi địa phi đi. Dựa theo ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ hiện tại tốc độ, bay đến nơi đó, chỉ sợ cờ ơn ở 3.000 năm tả hữu. Nếu là cưỡi thông thần thuyền, liền phải muốn 2 vạn năm tả hữu. Để cho tiện tu luyện, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ lựa chọn cưỡi thông thần thuyền. Dùng nhiều một điểm hỗn độn tinh thạch không quan trọng, chậm trễ tu luyện vậy thì không vẽ tính toán. Cưỡi thông thần thuyền 2 vạn năm thời gian, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ một mực tại lĩnh hội sát lục chi đạo. Nhưng mà đầu thứ hai đại đạo muốn lĩnh hội viên mãn cũng không phải là đơn giản sự tình, 2 vạn năm thời gian hiển nhiên không đủ, nhưng cũng làm cho ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ tại sát lục chi đạo đi tới một chút xíu. 2 vạn năm sau, ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ thông thần thuyền ngừng lại. Thu hồi thông thần thuyền, Uzumakitsubasa đứng thẳng hỗn độn bên trong, ánh mắt liếc nhìn trước mắt hỗn độn hư không. Trước mắt nhìn, nơi này không có cái gì, cùng còn lại hỗn độn khu vực không có gì khác nhau. Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện kỳ quái sự tình. Nơi này hỗn độn chi khí so còn lại địa phương hỗn độn chi khí nồng đậm rất nhiều, mà lại nơi này hỗn độn hư không lộ ra một cỗ quỷ dị khí tức. Khẽ gẳng, mở từng tầng không gian đẩy ra, trước mắt hỗn độn hư không đại thay đổi. Một tòa vô cùng to lớn hỗn độn bình chướng ở trước mắt, đem cái này một phiến khu vực ngăn cách ra. Đất kỳ dị. Tại Hư Thiên Tôn trong truyền thừa, liền có quan hệ với đất kỳ dị giới thiệu. Hỗn độn vô cùng vô tận, dựng dục rất nhiều đất kỳ dị, những này địa phương rất khó phát hiện, có đôi khi đi tới trước mặt, thần thức cũng nhìn không ra đến. Thường thường một bước bước vào, mắt tiền cảnh tượng long trời lỡ đất. Có thể nói, phát hiện một chỗ đất kỳ dị thường thường rất nhiều vật khí. Nhưng phát hiện đất kỳ dị cũng không phải là chuyện tốt, QNZ có thể là tai nạn. Rất nhiều đất kỳ dị thập phân nguy hiểm, đạo chủ tiến vào cũng có thể vỡ lạc, cũng có một chút đất kỳ dị, liền ngay cả đạo tôn tiến vào đều có thể sẽ thu hoạch được to lớn thu hoạch. Cho nên nói, vận khí thập phân trọng yếu. Uzumakitsubasa tiện tay chảo một cái, đem vô danh đạo nhân từ bản mệnh thế giới bắt đi ra. Chuyện gì xảy ra vô danh đạo nhân còn có chút mơ hồ, rất nhanh phát hiện mình là tại hỗn độn bên trong, nhất thời kinh hỉ nói. Ta ra thế giới kia sỉ tổng lúc lại tiết khí, bởi vì chính mình bị Uzumakitsubasa cho dẫn theo, toàn thân một tia pháp lực đều không vận dụng được. Có phải hay không nơi này Uzumakitsubasa hỏi thăm? Vô danh đạo nhân quét một vòng bốn phía, nói ra, là nơi này. Vậy ngươi vào lại. Uzumakitsubasa đem vô danh đạo nhân lần nữa ném vào bản mệnh thế giới. Vì lý do an toàn. Uzumakitsubasa lần nữa phân ra một cụ hóa thân thể tiến nhập cái này đất kỳ dị. Hóa thân xuất hiện về sau, hóa thành gặp được sợi bóng tiến vào trước mắt hỗn độn hư không. Trong nháy mắt, hóa thân biến mất không thấy, đã tiến nhập đất kỳ dị. Hống hống hống đất kỳ dị bên ngoài, từng con kinh khủng quái thú phát hiện Uzumakitsubasa, điên cuồng đánh tới. Chỉ là đạo tôn cấp bậc quái thú, cũng dám giết ta Uzumakitsubasa khinh thường. Cái này cụ hóa thân thể mặc dù chỉ có bán bộ đạo chủ cấp bậc chiến đấu lực, nhưng đối phó những này quái vật vẫn là dễ như trở bàn tay.